Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 150, xảy ra chuyện. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngược lại là đem trong sân tình hình. Thấy cái tránh, Lý lão gia tử ở Ngô lão đầu thủ hạ một chiêu cũng không thành được liền hộp máu mà chết. Điều này đại biểu cái gì? Làm là võ đạo người trong. Trong lòng dĩ nhiên là rõ ràng. Ngô lão đầu chiến lực tuyệt không dưới Hoa Hùng à. Lý gia đắc tội người này. Trả thù đổ không phải là không thể báo. Bất quá hy vọng không lớn là được. Tốt nhất vẫn là thảo luận kỹ hơn thì tốt hơn. Ông nội Lưu, chuyện này không có thương lượng. Ông nội ta bị người giết. Thù này, ta Lý gia phải trả. Lý Thụy nói như đinh chém sát. Lý lão gia tử đừng xem ở trước mặt mọi người một hớp một tên xúc sinh. Nghiệt xúc, có thể thật ra thì, lúc ở nhà, đó là các loại sủng ái Lý Thụy. Ân, điểm này chỉ xem Lý Thụy tính cách cũng có thể nhìn ra. Nếu như không phải là ở nhà bị cưng chiều hư, vậy chưa đến nỗi như vậy miệng không ngăn cản, phách lối ngang ngược. À, đã như vậy, vậy ta liền nói thẳng. Lưu lão gia tử thở dài, chỉ núi, mới vừa Lý lão ca và vậy Ngô lão đầu giao thủ. Chỉ một chiêu, Lý lão ca đừng hộp máu ngã xuống đất, không chữa trị bỏ mạng. Cái gì? Một chiêu? Lý lão gia tử nhưng mà nội kinh đỉnh cấp cao thủ à? Năm đó và Hoa Hùng Hoa lão gia tử so tài, cũng là 10 chiêu sau đó mới vừa sa sút. Một chiêu, lại là một chiêu. Vậy Ngô lão đầu rốt cuộc là ai à? Như thế nào cùng Trương Tông Sư giống nhau? Không giải thích được liền nhô ra. Đông Hải cái đó thác nước thật đục à? Lưu lão gia tử lời này vừa ra, đám người nhất thời nổ tung. Một chiêu, Lý Thụy tĩnh là ngẩn, nửa ngày không phản ứng kịp. Hắn giàu gì nhận tinh anh giáo dục, cũng không phải cái gì không biết phải trái người. Không tự lượng sức chuyện. Tự nhiên sẽ không làm. Thù này báo không được à? Lý Thụy suy đi nghĩ lại. Phiền muộn cực kỳ. Giờ phút này ngực lại là uất ức. Một hơi không có lên tới. Ngất đi. Hô hô. Lý lão gia tử cũng đã chết. Thật đặc biệt đáng đời. Để cho ngươi sai biểu tiểu gia. Tiểu gia là nhân vật nào? Cũng là ngươi có thể sai xử. Triệu Hải ở trong lòng âm thầm cười nhạt. Nhìn chung quanh xem, thừa dịp không người chú ý, vội vàng rút lui đám người, hướng nhà chạy đi, hắn phải nói quyết chiến chuyện cặn kẽ nói cho ông nội cả. Trương Hoa, không thể địch, lầu 2, tĩnh thất, Trương Hoa ngồi xếp bằng, thần sắc yên lặng ôn hòa, cũng không có bị chuyện lúc trước quấy nhiễu, cái này rất bình thường. Đừng xem Bạch Ngọc Thang là cái gì quy nguyên cảnh võ đạo tông sư. Có thể hắn kiếp trước tại tu chân giới, loại tiểu nhân vật này, không biết giết nhiều ít, nhất là hậu kỳ, đạt tới phân tâm sau đó, trong nháy mắt là có thể tạo thành trời long đất lỡ hiệu quả. Cùng người tranh đấu, tùy tiện một chiêu, tản ra dư âm, liền đủ tiêu diệt hàng triệu tông sư. Chuyện Bạch gia giải quyết, lưu lại ở Đông Hải tựa hồ vậy không cần thiết. Phải đi, Trương Hoa suy nghĩ, trừ châu võ đạo giải thi đấu lấy được linh thạch. Nghe nói là từ kinh thành mua, một viên liền cao đến 1 tỷ. Vì tăng nhanh tu hành, hẳn đi kinh thành, chắc hẳn vậy, sẽ có rất nhiều linh thạch đi. Đinh đinh đinh, đây là, điện thoại di động nhưng là vang lên. Trương Hoa cầm lên vừa thấy, lại mẹ điện tới, vội vàng tiếp thông điện thoại. Này, mẹ, có chuyện gì không? Hoa tử, người nhanh chóng trở lại đi. Ba người hắn, chấm ngoặc kép, mẹ Trương ở đó bưng khóc không thành tiếng. Mẹ, người đừng khóc, muốn đem nói rõ ràng. Cha rốt cuộc thế nào? Trương Hoa ngoài miệng vội vàng trấn an mẹ. Có thể lòng cũng không tự chủ treo lên, người có một sớm một chiều họa phúc, kiếp trước, hắn chuyển kiếp tu chân giới, liền không thể cho song thân tẫn hiếu. Kiếp này, thật vất vả sống lại một lần, chẳng lẽ lại muốn bi kịch tái diễn? Hắn không nhanh được, ngươi nhanh chóng trở lại đi. Mẹ Trương miễn cưỡng ngừng bi thương, khốc khốc đề đề nói. Ở đâu? Ở bệnh viện nào? Trương Hoa vội vàng hỏi, nhưng trong lòng thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua là không được mà thôi. Nói cách khác người còn chưa có chết. Chỉ cần không có chết, vậy hết thảy liền được rồi. Lấy hắn bây giờ thủ đoạn, luôn có thể treo ở cha tánh mạng. Đến lúc đó tùy ý tìm chút thiên tài địa bảo, luyện chế chút linh dược linh đan. Sinh thịt người chết xương trắng không dám nói, cũng làm người sống chữa khỏi khẳng định vấn đề không lớn. Thế tục giới có thể có cái gì nghịch thiên thương thế? Không tồn tại. Bệnh viện thành phố 3602. Mẹ Trương vừa nói, liền cúp điện thoại. Trong sân, Vương Hiểu Phong đang cùng Lâm Tuyết Nhi chuyện trò. Nội dung nói chuyện dĩ nhiên là trước vậy trận trăm năm khó gặp quyết chiến. Mặc dù quay đầu lại, Vương Hiểu Phong vậy không gặp đánh thật lợi hại. Kết thúc quá nhanh, chẳng qua là như vậy một móng một quyền. Bạch Ngọc Thang liền hóa thành thịt nát. Cái kịch bản này phải đặt ở rạp chiếu phim. Thỏa thỏa bị hack à. Đạo diễn còn muốn không muốn hạn chót à. Cửa hàng liền lâu như vậy. Mong đợi lâu như vậy. Nói xong khoáng cổ cuộc chiến. Nói xong đỉnh núi ô linh. Chính là cái này chứng dáng vẻ. Bình phẩm xấu. Trả vé. Lâm cô nương. A Hoa đã giải quyết Bạch Ngọc Thang. Người Bạch gia chắc là không dám lại tới tìm phiền toái. Ngươi có thể yên tâm. Vương Hiểu Phong cười nói. Lúc nói, ánh mắt trên dưới quan sát cái này Lâm Tuyết Nhi. Lâm Tuyết Nhi nguyên bản do dự sầu khổ sắc mặt hơi rõ ràng. Hơn nữa trước biết được Bạch Ngọc Thang đến, khẩn trương mồ hôi đầm đìa. Giờ phút này, hơi có chút khóc như mưa mùi vị. Hơn nữa chọc người thương tiếc. Đúng vậy. Đây đối với ta Lâm gia mà nói nhưng mà thiên đại hảo sự. Lâm Tuyết Nhi tùy ý đáp lại, ánh mắt nhưng không ngừng được đi Trương Hoa gian phòng liếc. Đại cao thủ thật không hổ là đại cao thủ. Bực này lưu loát liền giải quyết Bạch Ngọc Thang. Phải biết, ở nàng tưởng tượng bên trong, kết quả tốt nhất, vậy bất quá chỉ là Trương Hoa sau lưng tông sư ra mặt. Cùng Bạch Ngọc Thang đại chiến 300 hiệp, miễn cưỡng thắng lợi, ép Bạch gia thỏa hiệp. Nhưng mà, Bạch Ngọc Thang dù sao cũng là tông sư, coi như là thỏa hiệp khẳng định cũng có hạn độ, nhiều lắm là cam kết không đi tìm Trương Hoa phiền toái. Có thể Lâm gia con gà này, ha ha, không nói toàn bộ trả lại đi, trước nhất chết một nửa luôn là muốn. Tông sư mặt mũi. Chút người này nhất định là đáng giá. Trương Hoa sau lưng tông sư. Vậy tuyệt sẽ không ở đây loại chuyện nhỏ lên và Bạch Ngọc Thang so đo. Lâm gia, Lâm Trấn Nam, Lâm Hằng, A Hương, Lâm Tuyết Nhi. Bốn cái bên trong chọn hai cái. Không nghi ngờ chút nào. Lâm Trấn Nam đã tuổi gần 70. Lần này lại bị trọng thương. Ít một chút năm đầu có thể sống. Đến lúc đó nhất định sẽ chủ động bị chết. Còn như khác, hoặc là Lâm Hằng biểu hiện người đàn ông đảm nhận, lưu lại Lâm Tuyết Nhi. A Hương cái này hai cái nữ cô nhi quả mẫu. Hoặc là A Hương tự vận, lưu lại Lâm Hằng Lâm Tuyết Nhi đây đối với cha con. Gái, sống nương tựa lẫn nhau. Bất kể là cái nào lựa chọn, Lâm Tuyết Nhi mặc dù cuối cùng có thể sống. Nhưng còn sống cũng không có nghĩa là thắng lợi. Vậy không có nghĩa là vui thích ung dung. Lúc này còn sống, thậm chí so chết còn để cho người khó chịu. Có thể lại không thể không kiên cường còn sống. Người thân dùng tánh mạng đổi sinh cơ của ngươi. Ngươi không quá dễ quý trọng. Sống đẹp, sống xuất sắc, làm sao không phụ lòng thân nhân hy sinh. Nhưng bây giờ... Cái này so với đấu kết quả chân thực thật to ra nàng dự liệu. Bạch Ngọc Thang cuối cùng trực tiếp chết. Lâm gia đừng nói đoàn diệt. Thậm chí nếu như nắm chặt cơ hội, mượn này dục hỏa sống lại. cao hơn một tầng lầu vậy còn chưa thể biết được à. Dẫu sao ở Đông Hải những gia tộc khác xem ra, Trương Hoa lần này là thay Lâm gia chủ động xuất thủ. Nói cách khác, Trương Hoa đã thành Lâm gia phía sau đài, có một cái quy nguyên cảnh võ giả làm phía sau đài. Đây là bực nào khái niệm? Tham khảo Bạch gia trước khi được là liền biết. Vậy Tuyệt Vách Đá là muốn thoải mái nổ converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuincv.com/siu-pasam-qui-toc/quyển-sách-này-có-độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.